Chương 330, khổ cực các ngươi. Được rồi, ta cũng liền là vô cùng hiếu kỳ, ngược lại bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không dây vào cái kia quyển trụ. Hơn nữa ta cũng không phải hy vọng chính mình gặp được chuyện gì đó không hay, ta cũng không phải hy vọng rước họa vào thân. Nghe được Usuga áo lời nói sau đó, Misotis liền cười nói với nàng. Ngươi có thể đủ nghĩ như vậy, ta thật là phi thường hài lòng Misotis. Ta cũng không phải hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta đều bình an là tốt rồi. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là đem quyển trục an toàn đưa đến tiền tuyến chiến hữu nơi đó. Việc chúng ta đều không cần để ý tới. Usuga áo nở nụ cười, đối với Misotis nói rằng. Misotis gật đầu, sau đó liền xoay người nhìn về phía sau cả cả sỉ ba người bọn họ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Misotis phát hiện cả cả sỉ ba người bọn họ từ từ tỉnh lại. Misotis cảm giác bọn họ đã nghỉ khỏe, tình trạng cơ thể đã khôi phục được đỉnh điểm. Euga ảo tỉ, đội trưởng mấy người bọn hắn đã tỉnh lại. Chúng ta nếu không trở về A. Misotis đang nhìn cả cả sĩ bọn họ mấy giây về sau liền quay đầu hướng Usuga ảo nói rằng. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Usuga ảo cũng quay đầu thấy được đang ở tỉnh lại cả cả sĩ, ba người bọn họ. Được rồi, nếu bọn họ đều khôi phục được rồi, vậy chúng ta đi trở về A. Một hồi dọn dẹp một chút chúng ta tiểu ra phát. Usuga quay đầu cười đối với Misotis nói rằng. Misotis gật đầu. Sau đó hai người bọn họ liền đứng lên, vỗ vỗ trên người mình bụi, sau đó liền hướng cả cả sĩ bọn họ nơi đó đi tới. Bọn họ nghỉ ngơi được không sai biệt lắm thời gian một tiếng, cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục ở hướng cả cả sĩ bọn họ đi tới thời điểm. Misotis đối với bên cạnh Usuga ảo nói rằng. Usuga cười đối với Misotis gật đầu, sau đó khe khẽ nói ra, đúng à, bọn họ là gần như hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng ngươi không có nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thân thể của ngươi còn được không? Misotis gật đầu, sau đó có lòng tin đối với Usuga ảo nói ra, ta không sao, Euga ảo tỷ, cơ thể của ta cực kỳ rất cường tráng, không phải cần nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, mới vừa ở thay cả cả si đội trưởng trước cũng đã nghỉ ngơi, thập mấy phút, ta đã khôi phục rất khá, không cần lo lắng. Cho ta nghe được Misotis lời nói phía sau, Usuga ảo gật đầu cười. Sau đó hai người bọn họ liền bước nhanh hơn, không đến hơn 10 giây, hai người bọn họ liền đã tới cả cả sĩ bọn họ nơi đó. Đội trưởng, các ngươi nghỉ khỏe sao? Thân thể khôi phục tạm được đi tới cả cả sĩ bọn họ bên cạnh thời điểm, Usuga ảo liền cười đối với cả cả sĩ ba người bọn họ nói rằng. Cả cả sĩ gật đầu, sau đó đối với Misotis cùng Usuga ảo nói ra, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể tiếp tục lên đường. Thực sự khổ cực hai người các ngươi. Misotis nghỉ ngơi thập mấy phút, thân thể bây giờ còn chịu nổi a? Cả cả sĩ sau khi đứng lên xoa xoa chính mình con mắt, sau đó đối với Misotis nói rằng. Misotis gật đầu, sau đó đối với cả cả sĩ cười nói ra, ta không có chuyện gì. Đội trưởng mới vừa nghỉ ngơi thập mấy phút, thân thể đã khôi phục được đỉnh điểm, đã không có nhiều chuyện lớn. Cả cả sĩ gật đầu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ. Hai người các ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục đi, nhanh lên một chút, chúng ta dọn dẹp một chút đồ đạc tiểu gia phát. Chúng ta ở chỗ này đã làm trễ nải thời gian rất lâu, chúng ta phải bước nhanh hơn, bằng không chúng ta liền không thể ở nhiệm vụ trong thời gian đem quyển trục giao cho bọn họ. Cả cả sĩ đi tới hai người bọn họ trước người, sau đó đối với bọn họ nói rằng.